Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 401, hai cái cờ giờ cái sót. Quan viên chính phủ hoặc xí nghiệp nhà nước lãnh đạo sau khi về hưu đến xí nghiệp tư nhân treo hư chức, không đi làm cầm lương cao, thậm chí chiếm cổ phần danh nghĩa. Loại sự tình này không hiếm thấy. Mà lại đây cũng không phải là đặc thù tình hình trong nước. Nước ngoài cũng giống vậy. Đều là hiện tượng bình thường. Người dựa vào cái gì cầm số tiền này? Đệ nhất có cái từ gọi mặt người. Mặt người rộng. Sự tình mặc kệ đến đâu mà đều có thể giúp đỡ tìm người. Đều có thể chen mồm vào được. Loại người này tự nhiên sẽ có người nguyện ý cúng bái. Đệ nhị có cái từ gọi môn đạo. Môn đạo sờ không được. Lại không người chỉ bảo. Rất nhiều chuyện dù cho ngươi có tiền có tâm tư. Đường đi giống nhau là không đi vào được. Không những không thể kỳ môn mà vào. Còn có thể liền đạp liền sai. Ở đây phía trên. Lại nếu như người này còn có thể cụ thể sự vụ bên trên hỗ trợ bày mưu tính kế. Làm túi khôn. Thì càng là khó được bên trong khó được. Chả Liêu cần muốn một người như vậy. Nhất là tại Giang Triệt bản thân cũng không thường tại dưới tình huống. Loại này nhu cầu trở nên càng thêm tất yếu cùng bức thiết. Bằng không thì Trà Liêu tiếp theo con đường. Liền sẽ nhiều rất nhiều phiền phức cùng khúc chiết. Cho nên nếu như không có Lâm Tồn Dân tồn tại. Giang Triệt lần này sau đó kỳ thật cũng sẽ an bài đi tìm một người như vậy. Đi tìm quan chữ mở ra khẩu. Trước mắt xã hội sinh thái liền là như thế. Dù cho làm một cái người trùng sinh. Dù cho trong lòng có một bộ phận cũng chẳng phải tán đồng. Giang Triệt một dạng không cách nào làm cho chính mình hóa thân, chí thanh nước. Thực tế hắn cũng xưa nay không mạnh như vậy cầu. Hắn chỉ là muốn qua hết năm bắt đầu hơi cao quý một chút mà thôi. Nếu như người này có khả năng là người một nhà. Không thể tốt hơn. Giang Triệt nghĩ đến. Phụ thân của Lâm Tấn Đức Lâm Tồn Dân. Cũng chính là Lâm Du Tĩnh Gia Gia. Người là gia đạo xa sút qua. Gặp qua chỗ thấp nhất lại lật lên. Mặc dù cả đời, hoạn lộ, tạm thời gọi là hoạn lộ, điểm cuối cùng chỉ là Khánh Châu thành phố văn phòng chính phủ. Nói đúng ra liền cái quan đều không phải là, thế nhưng lịch trình dày chức nhiều, những phía liên quan tới rộng, đúng là hiếm thấy, tích lũy xuống đầu tiên là lịch luyện, đã cùng nông dân cá thể tiểu thương đánh rất nhiều quan hệ, cũng được chứng kiến tội đồ ác phạm, còn mời đến qua các cấp lãnh đạo thậm chí quan lớn. Có dạng này lịch luyện trong người, dù cho chỉ là cái song thương người bình thường sợ đều đủ để dần dần bất phàm. Dì huống lão đầu bản thân mình liền không đơn giản. Tiếp theo là tâm tính. Tôi luyện cái từ này. Một cái, mài chữ. Bản liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lần nữa, mới là rộng đến không biên giới mặt người cùng mọi chuyện cửa nhỏ song môn đạo. Bội phục. Nghe xong Lâm Tấn Đức đối lão phụ thân cuộc đời giới thiệu sơ lược, bao quát hắn kinh nghiệm bản thân, đối tử nữ nhận biết, phán đoán cùng an bài, còn có mấy ví dụ lúc ấy chỉ cảm thấy bình thường. Chờ đến trải qua sự tình trải qua nhiều năm đằng sau mới thấy chân công tự thân dạy dỗ. Giang Triệt chỉ có này hai chữ cảm khái, trừ cái đó ra, rất muốn gặp một lần lão nhân gia. Hắn nói với Lâm Tấn Đức. Giang Triệt nói câu nói này thời điểm, trong lòng nhưng thật ra là một loại hết sức phức tạp tâm tình. Kiếp trước kiếp này, Giang Triệt tự nhiên đều nghe Lâm Du Tĩnh nhắc qua gia gia của nàng. Mà lại không chỉ một lần hai lần. Thế nhưng Lâm cô nương giảng giải, cơ hồ vĩnh viễn cực hạn vu gia gia đến cỡ nào thương nàng. Cho nên, kiếp trước về sau lão gia tử nên cỡ nào, Giang Triệt không có cách nào nghĩ tiếp nữa. Vẫn là thực tế điểm. Trước mắt, hắn nói với tự mình. Ở kiếp này còn chưa từng gặp mặt. Nhưng sớm muộn là muốn gặp. Giang Triệt bản thân trong lòng cũng muốn gặp. Tình huống hiện tại, đại khái còn không thích hợp dùng một cái chuẩn cháu rể thân phận đi gặp. Cho nên, đến nhà cầu hiền. Nhưng thật ra là cái ý đồ không tồi. Nếu không đại bá hỗ trợ an bài cái thời gian, ta xin mời ra. Ta cùng lão thôn trưởng bọn hắn cùng một chỗ. Xin mời lão gia tử uống cái trà. Hoặc là ăn một bữa cơm. Hắn thử hỏi. Này, có thể hay không quá làm ra vẻ a? Lâm Tấn Đức thăm dò tới. Dùng một loại ý tứ ngươi biết ta biết ngữ khí hỏi ngược lại. Ngoặc kép, đều, biết a? Chuyện của người khác lão đầu có thể không biết. Lẳng lặng sự tình, hắn làm sao có thể không biết nha? Lâm Tấn Đức hỗ trợ nghĩ kế nói. Dứt khoát một chút, trực tiếp ta dẫn ngươi đi. Lợn chết không phá ra phòng hiểu không? Ngươi đi bày cái bộ dáng, giải quyết việc chung. Lão đầu tự nhiên không tốt chủ động đi đề. Chủ ý này giống như có loại hết sức thiêu cảm giác. Thế nhưng cụ thể chỗ nào thiêu? Giang Triệt một thoáng lại không nghĩ ra được. Đi, ta hiện tại liền xuống lầu đón xe. Lâm Tấn Đức vỗ lan can đứng lên. Nói, vừa vặn chạy trốn cái này bỗng nhiên rượu. Ngược lại ngươi cũng không chuẩn bị đi trở về. Nói xong, Lâm Tấn Đức kéo Giang Triệt liền đi. Đến lầu ba tìm cái trà liêu người lên tiếng chào. Thịch thịch thịch trực tiếp xuống lầu. Đi ra ngoài, mãi đến ngồi tại trên xe taxi. Giang Triệt mới đột nhiên nghĩ đến hai kiện chuyện rất trọng yếu. Thứ nhất, cái tên này không phải là say à. Thứ hai, ta cũng có chút. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Tấn Đức liếc mắt. Lâm Tấn Đức hồi trở lại nhìn một chút. Đập bả vai hắn nói. Yên tâm, có Lẳng Lặng ở đây. À, nàng cũng có ở đây không? Đúng vậy à, liền là Lẳng Lặng tại. Người mới có thể mời được đến lão đầu biết à. Nữ sinh hướng ngoại, nàng khẳng định giúp ngươi. Lâm Tấn Đức quay đầu trở lại. Phiền muộn một tiếng nói. Ngươi là không biết lão đầu có bao nhiêu bất công à. Cái kia chính xác, liền là đem Lẳng Lặng nâng tại trên lòng bàn tay. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu. Không nói chuyện, Lâm gia nhân bên này cũng ăn cơm xong. Đang uống trà nói chuyện phiếm. Lời ngày hôm nay đề có chút lệch. Mặc dù không có chỉ ra. Thế nhưng không tự giác. Một dạng uống nhiều rượu Lâm Tồn Dân nói xong. Liền lệch, việc này có không học vấn. Còn nhớ rõ trước kia hai người cô còn không có gả thời điểm. Người đại cô cha cùng dượng út lần thứ nhất đến nhà. Chấm ngoặc kép. Nhìn một chút thất thần tôn nữ. Lão đầu bất đắc dĩ nói tiếp đi. Ở đây đầu xem người. Cùng tại bên ngoài cũng không đồng dạng. Người đạt được hai bước. Bước đầu tiên. Phải đem người xuất thân. Điều kiện toàn bộ ném đi đi xem. Nếu không người xuất thân điều kiện kém. Ta trong lòng tự giác không tự giác đều khó tránh khỏi thấp nhìn một chút. Theo cao nhìn thấp. Nhiều ít liền sẽ ít trông thấy rất nhiều người bản thân phẩm chất cùng chỗ tốt. Nói đến đây, nhìn một chút nhị nhi tử Lâm Phục Lễ cùng con dâu. Lão đầu cảm thấy thôi được rồi. Này hai đi, chỉ cần hiểu rõ con gái đói không được. Khổ không lớn, còn lại nghĩ để bọn hắn đi cân nhắc người xuất thân cùng điều kiện sợ đều không dễ dàng như vậy. Hai cái con rể cũng ở tại chỗ. Lâm lão đầu chuyển qua đi xem bọn họ một chút. Cười nói, lúc trước các ngươi lần thứ nhất đến nhà. Ta thế nhưng là không cho cái gì tốt mặt, đúng không? Hai cái con rể yếu ớt gật đầu, cười cười, không dám nói nhiều, cái này là đi. Lâm lão đầu nói, ta cái kia chính là cố ý. Vì cái gì? Bởi vì làm một cái nam nhân muốn cưới một nữ nhân về nhà. Nếu như ngay cả vì nàng nhẫn cha mẹ của nàng một hơi đều làm không được. Sau này lâu dài tháng ngày. Lại làm sao có thể có giữa vợ chồng nhường nhịn. Gặp gành ngày hôm đó con a. Không dễ dàng như vậy. Nhớ kỹ đừng qua liền tốt. Lão đầu còn nói. Còn có không thể tổng đến. Có một không thể có hai. Sự tình qua đi liền phải đem người làm hài tử nhà mình xem. Lão bà ánh mắt nhìn tới. Lâm Phục Lễ cùng lão bà hai cái giả bộ như nghe hiểu. Đi theo nhẹ gật đầu. Lâm lão đầu có chút bất đắc dĩ. Nói, hai người các ngươi cũng đừng gật đầu. Ngoại trừ nhường Tĩnh Nhi mẹ đi cho làm cả bàn món ăn. Còn lại các ngươi cũng làm không đến chiêu này. Xem đi, đến lúc đó vẫn phải ta tới. Đến đây, lão đầu đã cho tương lai mình ngược Giang Triệt một chầu tìm cái đầy đủ mà hợp lý lấy cớ. Cùng lúc đó, thứ này cũng ngang với nêu ý chính. Trong phòng khách đoàn người ánh mắt một đủ chuyển hướng Lâm Du Tĩnh. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu. Nói, Tiểu đường đệ Lâm Đường Đường vừa mới đang cùng nàng thương lượng thu phí bảo hộ làm sao chia sự tình đâu, đồng thời cũng thuyết phục đường tỷ thỉnh thoảng được ra ngoài bày một ra oai. Bằng không thì Khánh Châu trong thành đám côn đồ đều muốn quên này ranh giới bên trên còn có cái nữ lão đại rồi. Lâm Du Tĩnh lúc ấy rất muốn đánh cho hắn một trận, tốt cho hắn biết đến cùng cái gì gọi là nữ lão đại. Trông thấy tôn nữ là cái phản ứng này, Lâm lão đầu trong lòng lại là bực mình, lại là muốn cười. Ta vừa nói a, nếu là quay đầu tiểu tử kia đến nhà, ra ra không cho hắn hòa nhã, cho hắn dọa, lẳng lặng ngươi định làm như thế nào a? Ta làm một cái thành thật hài tử. Lâm Du Tĩnh cẩn thận nghĩ tới sau thận trọng nói, ta đầy có thể hay không dụ dỗ một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười vang, đừng cười, các ngươi đừng cười, này là được rồi, Tĩnh Nhi, kỳ thật lúc trước hai ngươi cô cũng là làm như vậy, ta cũng không có dạy, là các nàng chính mình đau lòng không bỏ được. Lâm lão đầu nói xong nhìn thoáng qua hai cái con gái, chúng nữ nhi ngồi tại lão nương bên người, đều cười, đạo lý chính là như vậy. Phụ mẫu trưởng bối làm khó hắn mấy phần không có việc lớn, thế nhưng nữ nhi ra ngàn vạn không thể cùng theo một lúc, bằng không thì chậm rãi hắn liền thật hàn tâm buồn lòng, cùng một chỗ sống qua ngày tự nhiên cũng liền không có cách nào cầm tâm đối đãi ngươi. Lâm lão đầu dần dần rồi dài dòng, việc này nó còn sớm lắm cha. Lâm Phục Lễ tại thê tử xui khiến bên dưới mở miệng thầy đã bắt đầu lúng túng con gái giải vây rồi một câu. Thời đại này 20 tuổi nói chuyện cưới gả là không tính sớm. Không có chút nào sớm. Thế nhưng con gái này còn học đại học đây. Mặt khác, lần này Giang Triệt người một nhà muốn đi Trà Liêu ăn Tết. Bây giờ đang ở Khánh Châu chuyện này, Lâm Phục Lễ vừa mới cũng biết. Cũng muốn nhìn một chút. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới thật đi gặp mặt. Hắn tin tưởng đối phương cũng không có muốn, bởi vì cái kia quá chính thức, còn không phải lúc, đúng đấy, ra ra, hắn cũng không dám tới a. Lâm Du Tĩnh thừa cơ tỏ thái độ nói, lại nói, ta lại không nói liền nhất định tuyển hắn, hắn chán ghét lắm, nàng này vừa dứt lời, tới, liền này, ta đi vào nói, trong nhà của ta đoán chừng cũng là vừa ăn xong. Đại bá Lâm Tấn Đức thanh âm theo trong nội viện truyền đến, rượu tăng thêm cho người gan bé, mà lại Giang Triệt đến này cũng không đoái hoài tới quay đầu, đành phải theo lúc trước nói bày ra tới một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, bị Lâm Tấn Đức án lấy bả vai đi vào Lâm gia. Lâm Du Tĩnh nói, ngươi chấm ngoặc kép, ta kia cái gì đại biểu Trà Liêu nghĩ thuê chấm ngoặc kép. Giang Triệt quay đầu, ánh mắt tìm tới Lâm lão đầu, thốt ra cờ giờ cái sót. Hắn là rất nhỏ giọng nói cho đúng gọi nói thầm, thế nhưng hiện trường lúc này thực sự quá an tĩnh, cho nên vẫn là bị nghe cái rõ ràng, sau đó liền trở nên càng thêm yên tĩnh. Có một câu hình dung tràng diện yên tĩnh nói là châm đi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, hiện trường không ai ném châm. Thế nhưng đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Lần đầu hiểu biết nam lần đầu đến nhà, trước cho ra oai phủ đầu, nghiêu bức a. Hai vị cô phụ nghĩ đến, bội phục, một bên khác, Lâm lão đầu một thoáng đứng lên. Liền ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là cờ giờ cái sót. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.